Chương 81, ra sức xuất kỳ tích. Mò nẹt, cô nộ hạ hết thể đều tốt, nhị ra ra thân thể như cũ khỏe mạnh, ngươi và Tsu Nạ không cần phải lo lắng. Các ngươi tại Vũ Chi Quốc làm rất tốt, cùng chúng ta trước phân tích một dạng, tương lai đại chiến định biết sẽ bùng nổ ở đó, lôi thần chi kiếm đưa tới cho ngươi, trong tay ngươi nó khẳng định sẽ toát ra lớn hơn ánh sáng. Đưa tin cái này hạ tạc xạ cụ mò rất không tồi, đem hắn giao cho ngươi, có thể huấn luyện thành cái dạng gì nhìn ngươi bản lĩnh. Chờ cục diện ổn định lại, ngươi và Tsu Nạ trở lại một chuyến, 4 năm qua đi, ngươi nhị ra ra đều quên ngươi một cái thằng nhóc dáng dấp ra sao. Ấm áp đem thư ném Tsu Nạ, mò nẹt ngốc cười một tiếng, từ giữa những hàng chữ hắn có thể nhìn ra nhị ra đối với hắn và Tsu Nạ nhớ nhung, nhưng là tựa hồ không muốn tại cháu mình trước mặt lộ ra yêu ớt một mặt thêm chút che giấu. Ân, chờ làm một phiếu này trở về cổ nổ hạ nhìn một chút. Nhắc tới, nhị ra trong thư nói Tsu Nạ nhiều đệ đệ, nói cách khác xẻn dù nạ ạ kỷ xuất sinh cổ nổ hạ cũng sẽ ra rất khó lường biến hóa. Đệ nhất 807 thời đại tiểu cường phòng trừng cũng bị chế tạo ra, không lâu sau cổ nổ hạ sẽ tiến vào nhân tài cường thịnh giai đoạn. Không khỏi an tâm a, xẻn dù mò nẹt phiền muộn lại vô vô ngày sau cổ nổ hạ xả cù mò bả vai thoáng cái. Tam đại đại nhân xạ cù mò kích động run run một cái. Ừ, không sai, sau đó ngươi có thể theo ta hốn, mọi người đều là tóc bạc, sau đó ta bảo kê ngươi. Dì dì dạ bỗng nhiên lại gần dì già dì dầm nói. Đùng thuận tay đem hắn tắt bay, mò nẹt ho khan một tiếng. Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không cần go y ta hổ cả như vậy sinh phân, gọi lao đại ta là được. Nhị ra ra trong thư nói, khiến ta hảo hảo rèn luyện một chút ngươi. Không biết ngươi có thể ăn được hay không cái này khổ. Phốc thông tựa hồ để thể hiện rõ quyết tâm, hạ tạc xạ củ mỏ trong nháy mắt quỳ một chân trên đất. Hạ tạc xạ củ mỏ thề đến chết đi theo tam đại bờ giờ si đi đại nhân khách khí không phải, mỏ nẹ không nói gì, tiểu tử này thật không biết trêu chọc a, không trách ngày sau sẽ bởi vì dám lớn một chút sự tình không nghĩ ra tự sát. Bất quá đây chính là cả si cha, sau đó lĩnh đi ra ngoài bí mật di chuyển có mặt bài. Dì dì giả có ngươi phụ trách hạ tạc xạ củ mỏ ẩm thực cuộc sống thường ngày, còn có giáo hội hắn sau đó đừng có khách khí như vậy tự nhiên điểm, lấy ra ngươi bản lĩnh tới minh bạch thân, đem xạ củ mỏ giao cho dì dì giả hắn yên tâm, đi theo thận hư công tử hôn sớm muộn cũng phải thận hư, liền không biết được còn có thể hay không thể sinh ra hạ tạc 55 mở ra tới. Đối với cả sỉ mẫu mỏ nẹt có chút hiếu kỳ, nguyên văn trong một mực đều không có nói tới. Lần này phòng trường mê để cũng có thể mở ra. Giải tán nghỉ ngơi, không điểm tập hợp chấp hành nhiệm vụ lười đi suy nghĩ nhiều như vậy, mỏ nẹt nắm bên cạnh còn tại nồng nhiệt xem tin biểu mội đi vào nhà. Dì dì dạ tiền bối, ngài đây là tại thiên phòng bên trong, dì dì dạ hèn mọn từ trong túi móc ra một bọc mang theo mùi thơm bột, rồi sau đó ngay trước hạ tạc xạ cù mò mặt liếm liếm, rồi sau đó mặt đầy say mê bộ dáng. Đồ chơi này là lão đại cho. Lúc trước gọi như Lai Đại Phật Côn, nhưng là bây giờ ta gọi hắn ra sức. Dì dì dạ ve mặt hô tờ hoa nở dê liếm liếm môi. Như thế nào ra sức còn dì dì dạ tiền bối dạy bảo. Căn cứ vào dung nhập vào cái đoàn thể này hạ tạc xạ cù mò liền vội vàng khao khát hỏi. Ra sức dì dì dạ khẽ mỉm cười, liên quan tới ra sức, chính là một cái thần kỳ cố sự, là một cái nam hải trưởng thành lên thành một cái thật sự nam tử hán cần thiết cường đại chứng minh cùng trợ lực. Cái gọi là ra sức xuất kỳ tích, làm gì dì dạ hôm đó đi dạo kỹ viện trước nhiều liếm mấy hớp ra sức sau đó, vậy mà từ nguyên bổn nửa phút gắng gượng tăng lên tới một phút, đây là một cái vượt thời đại tiến bộ, giống như thấy tiểu đảo củ hệ mẻ mê người mặt đẹp, gì dì dạ không khỏi lại liếm một cái. Tóm lại, làm nhiệm vụ trước đi lên một cái, bảo đảm tinh thần phân chấn. Phòng trưng cho tiểu tử này giải thích nhiều như vậy cũng vô dụng. Dì dì dạ cảm khái đem ra sức đưa đến hạ tạc xạ cù mò trước mặt. Mới tới, tối nay có đại động tác, lên tinh thần đến, cái này ra sức ta liền không thu ngươi tiền, ngươi mất đi điểm là được. Nguyên lai nâng cao tinh thần bột chính là ra sức ga, không hổ là tam đại hổ ca đại nhân hộ vệ, chú trọng vẫn thật nhiều. Hạ tạc xạ cù mò bừng tỉnh đại ngộ, không có chút gì do dự lẻ lưỡi hung hăng liếm một cái kia tinh gói hàng như lai đại Phật côn. Cảm giác thế nào? Dì dì dạ tràn đầy khao khát hỏi. Có chút nhiệt. Gái gái chính mình quần áo, hạ tạc xạ củ mỏ trong lỗ mũi phun ra một luồng khí nóng. Nhiệt ngươi lại có cảm giác kinh hoàng nhìn mình mới vừa thu tiểu đệ, hắn chính là liên tục liếm đến mấy năm mới có phản ứng à, tiểu tử này chẳng lẽ là kỳ tài ngút trời gì dễ ra đại nhân, đi chấp hành nhiệm vụ đi. Ta hiện tại cả người trên dưới tràn đầy lực lượng trẻ tuổi răng trắng hai mắt đỏ ngầu, nhìn mình sùng bái nam nhân vậy mà mơ hồ có như vậy một chút xung động. Huynh đệ, ngươi trước bình tĩnh một chút, tối nay không có đến ký viện đi dạo, ngươi kiên nhẫn một chút. Ta gì hải dạ run run thoang cái liền vội vàng nói, tiểu tử này nên sẽ không đối với chính mình biểu ca, ngươi cái này đấm bóp rốt cuộc có hữu dụng hay không. Bên trong căn phòng, cách màn, bên trong chuyển tới su nạ thanh âm bất mãn. Làm sao có thể không sử dụng, đây là chính ngươi không có ý chí tiến thủ. Mò nẹt nói xạo, lúc này hắn chính tại làm cùng tên hắn tương tự sự tình, rất là thích ý canh thứ nhất cầu phiếu nhóm.